Chương 44, hết đường chối cãi. Ở hơn 10 vị tinh hải kỳ lão tổ đặc thù thẩm vấn dưới, mập mạp trưởng quỹ rất nhanh thì đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, nhất ngũ nhất thập toàn bộ thông báo xuất hiện. Chư vị đại nhân, tiểu nhân cũng không có nói loạn A đại trưởng quỹ đi vào nội đường phía sau một hồi, tiểu nhân lo lắng, lại len lén trở về nhìn một cái, khi đó bảo vật đã hoàn toàn tiêu thất, tiểu nhân còn tưởng rằng là đại trưởng quỹ cầm đi. Cho nên cũng không có lưu ý, cho nên tiểu nhân căn bản không biết, chư vị đại nhân bảo vật đi đâu. A mập mạp trưởng quỹ quỳ trên mặt đất, hướng mọi người giải thích. Triệu thần đột nhiên tiến lên một bước, hướng mập mạp trưởng quỹ hỏi bản vương hỏi ngươi, Thanh Phong chân nhân có phải hay không trước đây đã làm qua loại này biển thủ chuyện? Triệu thần lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, nếu như Thanh Phong chân nhân trước đây đã làm qua biển thủ chuyện, vậy hắn nhưng chỉ có tiền khoa, cái kia cái này mập mạp trưởng quỹ theo như lời nói. Độ tin cậy liền gia tăng thật lớn. Mập mạp trưởng quỹ len lén ngắm Thanh Phong chân nhân liếc mắt, thấy Thanh Phong chân nhân sắc mặt hung ác độc địa, không khỏi sợ hơi rụt cổ một cái, không dám nhiều lời. Triệu thần thấy thế, khoe miệng hơi nhếch câu. Thanh Phong chân nhân hiện tại sắc mặt càng hung ác độc địa, mọi người cũng liền càng hoài nghi, đến cuối cùng mập mạp nói ra chân tướng đến, mọi người hoài nghi liền sẽ biến thành sao hỏa, châm lửa trong lòng mọi người củi khô, bộc phát ra cường đại lửa giận. Cái kia lửa giận đủ để thiêu hủy toàn bộ Thanh Hư Bảo Điện. Không cần lo lắng, lão phu thay mặt mọi người cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, chúng ta nơi này tất cả mọi người tuyệt đối sẽ toàn lực cam đoan ngươi bình an. Ông tổ nhà họ Lý thấy thế, liền vội vàng tiến lên làm ra cam đoan, thoải mái mập mạp trưởng quỹ. Lý gia lão tổ nói đúng, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, chúng ta tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Mọi người cũng liền vội vàng phụ họa. Những bảo vật này nếu như đánh mất, mỗi bên đại thế gia thực lực sợ rằng đều tổn thất còn lớn hơn không ít. Hiện tại có bất kỳ khả năng tìm về những bảo vật này tích tựa NG, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Mập mạp trưởng quỹ nghe được các vị cam đoan, do dự một hồi, cắn răng nói, anh Vũ Vương gia nói đúng, đại trưởng quỹ trước kia cũng hoàn toàn chính xác trải qua biển thủ thậm chí sát nhân đoạt bảo chuyện, nhưng lại trải qua không ít lần. Chẳng qua bởi những bảo vật kia người chủ đều là một ít tiểu nhân thế gia cùng tán tu. Đại trưởng quỹ sau đó lại xử lý vô cùng sạch sẽ, hết thảy đến nay không ai phát hiện. Mập mạp trưởng quỹ lời vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ một mảnh, chẳng ai nghĩ tới tín dự danh khắp thiên hạ Thanh Hư Bảo Điện, dĩ nhiên sẽ làm ra sát nhân đoạt bảo, biển thủ chuyện. Tốt tốt được Thanh Phong chân nhân ngươi quả nhiên lợi hại. Triệu thần dẫn đầu vô vô tay, đánh vỡ bên trong sân vắng vẻ. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc chung, Triệu thần hướng về phía Thanh Phong chân nhân, cắn răng nghiến lợi nói ra, phụ hoàng bực nào tin tưởng các ngươi, mới đưa đầu giá hội giao cho các ngươi Thanh Hư Thái Thượng Đạo tới chấp trưởng, còn đích thân mệnh danh là Thanh Hư Bảo Điện. Không nghĩ tới ngươi đường đường Thanh Hư Thái Thượng Đạo trưởng lão, cũng dám biển thủ, còn sát nhân đoạt bảo, thực sự là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Lập tức đem mọi người bảo vật giao ra đây, sau đó mang theo Thanh Hư Bảo Điện người, cút ra khỏi thành Biện Kinh. Bản vương còn có thể xem ở Thanh Hư Thái Thượng Đạo mặt trên, tha ngươi con chó này mệnh. Lão đạo không có lấy đi chư vị bảo vật. Thanh Phong chân nhân vội vàng giải thích. Ngươi không có lấy đi bảo vật của chúng ta, vậy bản vương xin hỏi ngươi, người nào có năng lực ở Thanh Hư Bảo Điện lấy đi như thế đa bảo vật? Triệu thần lạnh giọng chất hỏi. Lão đạo cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Thanh Phong chân nhân lo lắng nói, hắn hiện tại nhưng là hoàng nghê ba rơi vào trong đũng quần. Không phải thì cũng là phân. Khẳng định chính là Thanh Phong chân nhân cầm, hắn dĩ nhiên có thể biện thủ, còn sát nhân đoạt bảo, vì sao không dám cầm bảo vật của chúng ta? Không sai, Thanh Hư Bảo Điện có vài tên tinh hải kỳ tu sĩ trấn thủ, trong thiên hạ người nào có thể vô thanh vô tức từ Thanh Hư Bảo Điện xuất ra như thế đa bảo vật ngoại trừ Thanh Phong chân nhân? Cái này Thanh Hư Bảo Điện đại trưởng quỹ, người nào cũng không có năng lực này. Cái kia thiên hạ đệ nhất tà cờ, địa tặc tinh cổ thượng tảo thời thiên đâu nói không chừng nàng có thể làm được. Đầu ngươi bị cửa kẹp chứ, hiện tại mới có vừa mới hàng tinh không đến 3 tháng. Ngay cả thiên tinh tinh tựa NG tu vi cũng đều còn ở thiên y rìa kỳ. Ngươi cho rằng địa tặc tinh có thể ở thiên y rìa kỳ lúc là có thể ở mấy vị tinh hải kỳ lao tổ chấn thủ Thanh Hư Bảo Điện tới lui? Tự nhiên cái này sợ rằng không thể đi. Cái này không phải, ngoại trừ Thanh Phong chân nhân người nào cũng không có bản lĩnh này. Nói đúng, Thanh Phong chân nhân vẫn có tiền khoa, nhất định là Thanh Phong chân nhân biện thủ. Mọi người vây xem, nghe được Thanh Phong chân nhân tiền án, trong lòng nhất thời không chút nghi ngờ, dồn dập đem đầu mâu chỉ hướng Thanh Phong chân nhân. Ông tổ nhà họ Trương quẳng mặt lại, vọt thẳng lấy Thanh Phong chân nhân giống to, "Thanh Phong lão đạo, giao ra bảo vật của chúng ta, nếu không, coi như ngươi là Thương Long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng đạo trưởng lão, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết." "Không sai, nhanh giao ra bảo vật của chúng ta, bằng không, chúng ta liền hủy đi ngươi Thanh Hư bảo điện." "Giao ra bảo vật của chúng ta, nếu không lão nương không chỉ có hủy đi ngươi cái này chó má Thanh Hư bảo điện, còn đem các ngươi Thanh Hư bảo điện nhân toàn bộ giết sạch." "Giao ra bảo vật, giao ra bảo vật!" Bốn phía mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh, tứ phương cao thủ cùng nhau đối với Thanh Phong chân nhân giống to hơn, tràng diện trong chốc lát không gì sánh được hạo đại, cả kinh chấn thủ ở Thanh Hư bảo điện mấy vị Thanh Hư thái thượng đạo tinh hải kỳ lao tổ, cũng liền vội vàng hiện thân. Bất quá bọn hắn cương vừa hiện thân, đã bị mỗi bên đại thế gia tinh hải kỳ lao tổ cho quân lấy. Lúc này, Thanh Phong chân nhân gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, thế nhưng hắn bây giờ là hết đường chối cãi, căn bản không cách nào đối với mọi người giải thích tinh tường. Nhờ vào lần này là bọn hắn Thanh Hư bảo điện trưởng quỹ, cũng chính là bọn họ người một nhà chỉ ra và xác nhận hắn lấy trộm bảo vật, người trong thiên hạ có thể nào không tin muốn không tạm thời trước chạy về Tam Thanh khu vực lại nói. Thanh Phong chân nhân đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này, hiện tại mỗi bên đại thế lực người rõ ràng đã bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não, nếu như hắn lại ở lại Thanh Hư bảo điện, sợ rằng trong cơn giận dữ mọi người hội ra tay với hắn, đến lúc đó ở hơn 10 người tinh hải kỳ lao tổ dưới sự vây công, hắn sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây Thanh Phong chân nhân trong lòng nhất định, tinh lực cổ động, trong nháy mắt vọt lên, hướng Thanh Hư bảo điện nóc nhà lao đi. Đạo hưu chạy đi đâu nhất tiếng cười khẽ tiếng truyền đến, một cái che khuất bầu trời ba chân thanh đồng đỉnh mang theo uy thế ngập trời, từ trời rơi xuống, nện ở Thanh Phong chân nhân trên người. Cầu thả cầu vô tốt.